Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584.585. Cốt tiên thức tỉnh, chương 584.585. Cốt tiên thức tỉnh bạch cốt muôn vàn. Bộ xương khô như núi, mênh mông cuồn cuộn, thẳng vào Thanh Huyền, mà Giáp Nhất đưa tin cấp, còn lại tam đại thế lực tin tức cũng không cái gì tác dụng, cho dù bọn họ bị này ngàn năm ma đi nhuệ khí nhưng cũng biết cái gì là đồng khí liên chi. Cộng sinh cộng vinh, nếu là tùy ý bạch cốt gồm thâu Thanh Huyền môn. Như vậy bị cường mình nhược, liền rơi vào xu hướng suy tàn. Dưới tổ lật nào có chứng lành, tam phương thế lực bổn đó là xuất động từng người trưởng môn điện chủ tiến đến nghị sự. Vừa vặn gặp phải bạch cốt tập sát Thanh Huyền môn, tự nhiên muốn tương trợ một vài, đồng thời hồi bẩm tông môn lúc này dị biến, tốc tốc phái tinh nhuệ tương trợ. Tuy là bạch cốt một phương bảy tôn hóa thần cốt vương đô đã toàn lực ra tay, lại cũng bị tiên môn vài vị lão tổ kiệt lực ngăn cản. Bạch cốt này nghìn năm qua cắn nuốt huyết nhục sinh linh, thực lực càng thêm lợi hại, nhưng tứ phương thế lực lão tổ mượn dùng tiên cốt dịch tu hành, hiện giờ tu vi đều vì hóa thần hậu kỳ, cũng không thể khinh thường. Trận này bạch cốt nhằm vào Thanh Huyền môn tàn sát chung quy không có thể hoàn thành. Đợi đến mười mấy canh giờ sau, Giáp Nhất nhìn trộm ra Thanh Huyền môn bắt đầu bằng vào địa hình ưu thế cùng tông môn đại trận bắt đầu chiếm được vài phần ưu thế, rốt cuộc bọn họ tới công hấp tấp, chưa từng chuẩn bị thỏa đáng. Đương Thanh Huyền môn tu giả từ sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại, vận dụng khởi trong tông môn thiên nhiên ưu thế, tự nhiên có thể dần dần phản chế. Hắn mắt quật chung màu đỏ tươi, ngọn lửa hơi hơi đong đưa. Hiện giờ thủ hạ bạch cốt đã đem Thanh Huyền môn tàn sát gần 1/3 tu sĩ, hấp thu đến huyết nhục chi lực so với phía trước 3-4 thứ 20 năm chi ước đều phải nhiều. Trong lòng không cấm vui vẻ, nhưng đuổi cẩu nhập thâm hẻm, ắt gặp phản phệ, đua thượng một phen cố nhiên có thể đem Thanh Huyền môn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hôm nay nếu tại nơi đây thiệt hại quá nhiều, như vậy ứng đối kế tiếp tam đại thế lực đã có thể thực sự là cố hết sức. Vạn nhất chậm trễ chủ thượng thức tỉnh đại kế, nhưng muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Hắn đầu bộ cốt cách khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm tới, lần này ngươi Thanh Huyền môn trước tập giết ta phương ở phía trước. Thanh đồng đạo nhân lấy 9 trượng trận gió giết ta cùng tộc nhiều rồi, chưa từng tưởng các ngươi trợ trụ vi ngược, xem ra là mưu toan cùng đánh vỡ chủ thượng từng định ra minh ước. Một khi đã như vậy, liền khởi động lại ngàn năm chi chiến. 3 ngày sau, chúng ta nhất định phải Thanh Huyền môn trên dưới chó gà không tha. Các ngươi tam phương thế lực cũng tiểu tâm chút nhà mình địa bàn. Giáp Nhất bên cạnh người mấy vị hóa thần cốt vương cùng ra tay, oanh ra bàng bạc pháp lực khí lãng, bình định ra một cái đường cái, bạch cốt sôi nổi thối lui. Mà giờ phút này nghe được Giáp Nhất lúc trước lời nói, đến từ mặt khác tam phương thế lực tu giả không khỏi nhìn về phía này Thanh Huyền môn lão tổ kia thanh y đồng tử, lại thấy thanh đồng đạo nhân sắc mặt nặng nề, trong mắt liên tiếp lập lòe kinh nghi kiêng kỵ. Bùi Tịch Hòa cũng không cực khôn khéo bố cục tử, nhiên là bị này nghĩ thấu. Hắn nhìn về phía đến từ mặt khác tông môn tu giả cùng đều là hóa thần lão tổ, chắp tay nói, bần đạo đa tạ các vị đạo hữu tiến đến tương trợ. Bạch cốt lời nói đều vì hư vọng. Lúc trước có một hóa thần cốt vương mang theo mấy chục bạch cốt bộ xương khô tập kích bất ngờ ta Thanh Huyền môn, khiến nội bộ gian nan khổ cực mà không ra nửa ngày. Này bạch cốt đại quân liền đến, bần đạo nào có phần thân chi thuật. Mà bạch cốt lời nói nghĩ đến cũng sẽ không bịa chuyện, chỉ sợ là có chúng ta đều chưa từng nhìn đến kẻ thứ ba. Hắn trong mắt duệ quang lập lòe, sát ý tức lộ, giờ phút này Thanh Đồng đạo nhân trong lòng đã là đối với Bạch Cốt phẫn hận. Cũng có đối này phía sau màn độc thủ oán niệm, mà ở chàng tu giả cũng ở cân nhắc. Thanh Đồng đạo nhân cũng không che lấp nói dối tất yếu. Bọn họ cũng là vì nhận được Thanh Huyền Tông Tao Cốt Vương tập kích bất ngờ tin tức mà tới rồi nghỉ. Sự không nghĩ tới bị quấn vào trận này đại chiến chung tới, Thanh Long Điện một tôn hóa thần yêu tu. Thân hình cường tráng, chân thân nãi yêu hổ, chỉ ra thú vây quanh vòng eo, trên mặt cùng cánh tay đều phúc màu vàng đen hoa văn, hắn vững vàng thanh âm nói. Hiện giờ này đó còn quan trọng sao? Bạch Cốt Trung kia giáp nhất làm sao có thể không rõ này kẻ thứ ba ra tay? Nhưng hắn để ý sao? Ở đây tu giả đều là lặng im, đương nhiên là không để bụng. Hắn chỉ là tìm được này một tia cớ, liền có thể theo lý thường hẳn là mà quấy loạn phong vân. Cắn nuốt đại lượng vong đi tu giả cùng yêu thú huyết nhục, thực quá món ăn chân quý. Há cam nuốt lãnh nướng, hai bên chi gian vốn là ám sinh gợn sóng, hiện giờ kia đệ tam chỉ tay bất quá là đem trận này đại chiến trước tiên thôi, bọn họ đều là trong lòng thở dài, mà Tích Vân Tông hoàng váy nữ tu đi ra. Nàng sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt hình như có cao chót vót đỉnh băng nhảy ra mặt nước, nếu này chiến đã là khai hỏa, tránh không khỏi, vậy cá chết lưới rách. Hiện giờ lại làm nhiều so đo đều là vô dụng chi công. Người chúng ta tứ phương thế lực lắng đọng lại ngàn năm, lại há có thể khoanh tay chịu chết, kêu những cái đó đáng chết Bạch Cốt kiêu ngạo càn rỡ. Nàng thanh như tiếng sấm, hạ xuống ở đây tu giả trong tai, tức khắc trọng trấn tinh thần, đều là sáng lên duệ quang, thông chi tông môn, chỉnh hợp thế lực, đại chiến đem khai. Tứ phương cần đến cùng chung kẻ địch, lẫn nhau hợp lực chiếu ứng, tuyệt không thể kêu này đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Nên xá liền xá, ngàn năm trước đại chiến chúng ta cũng nên kêu chi hoàn toàn có cái thắng bại thắng thua. Bùi Tịch Hòa với nơi xa xem chi, nàng niệm lực kinh người, cho dù hợp thể tu sĩ cũng có điều không kịp. Ở đây tự nhiên không một người nhưng khuy phá loại ma niệm lực huyền diệu, nàng khóe môi gợi lên. Như thế rất tốt, này húc hư giới tứ phương thế lực bởi vì này chàng tranh đấu xem như cơ bản hủy. Diệt ngày xưa mềm yếu cùng đối Bạch Cốt thoái nhượng. Đúng vậy, không thanh đao đặt tại trên cổ, như thế nào có đập nồi dìm thuyền quyết ý ra đời. Tuy rằng phàm nhân không biết này đó thời gian đã xảy ra cái gì, nhưng húc hư tu hành giới lại là thay đổi bất ngờ. Ám lưu dũng động, tứ đại thế lực tập kết lực lượng, cùng Bạch Cốt chống chọi, như thế đó là liên lụy dây dưa một tháng có thừa, Bạch Cốt đã là tử thương quá nửa. Với tiên môn tập sát hạ hóa thành bụi mảnh vỡ, mà đồng dạng, tu sĩ cùng yêu tu tổn thất thảm trọng. Ở húc hư giới thiên hố nơi, càng là đi xuống, liền càng thêm đen tối, kỳ dị lực lượng với không trung ẩn ẩn sóng run. Kêu nhìn trộm giả vô pháp thâm nhập trong đó, chứng kiến toàn là vặn vẹo quang ảnh, hướng chỗ sâu trong mà đi. Lại có một bùng máu trì, trong đó sền sệt màu đỏ tươi máu chậm rãi mấp máy. Thỉnh thoảng có một vài bọt khí trồi lên, nó vì trung tâm. Bắn ra vô số bí ẩn vô hình tuyến, như có đại năng thi triển thần thông xem chi, liền có thể thấy này đó tuyến kéo dài đi ra ngoài. Liên tiếp ở mỗi một khối Bạch Cốt bộ xương khô trên người, mỗi khi một khối bộ xương khô cắn nuốt huyết nhục, trong đó lực lượng huyết khí sẽ tẩm bổ tự thân, lại có hơn phân nửa theo này đạo tuyến dũng mãnh vào huyết trì bên trong, đã trải qua một tháng chém giết huyết chiến, này huyết trì sở tăng trưởng thậm chí so đi phía trước 3-400 năm tích lũy càng nhiều, hiện giờ kia trong ao đã là đôi đầy, tựa muốn tràn ra, nội bộ có một cổ kỳ dị hơi thở chậm rãi kích động. Kêu nơi đây tràn ngập quỷ dị, thanh khí tiên linh hóa thành xanh trắng thánh liên tràn ra. Huyết ô chọc khí lại cũng ngưng liền huyết hắc yêu liên cùng chi tướng đối, một thanh một đục. Tựa hóa âm dương, kia huyết trì chợt khô kiệt lên. Sền sệt nồng hậu máu bắt đầu đảo xúc hướng không biết nơi, kia vô số bí ẩn tuyến bắt đầu rung động. Từ liên tiếp mỗi một khối bạch cốt trên người rút ra lực lượng. Đường rút cạn là lúc, những cái đó bộ xương khô thế nhưng đó là hóa thành phi hôi yên diệt, đợi đến hóa thần cảnh cốt. Vương cũng tất cả vẫn diệt trên thế gian, tự huyết trì chỗ sâu trong phát ra ra một cổ hoàn toàn mới sinh khí. Một tôn hình người bạch cốt bộ, xương khô tự trong đó nhảy ra, phía sau còn có một đôi kỳ dị cốt cánh, kia tấc tấc cốt cách hiện ra xanh trắng chi sắc. Trong sáng thắng lưu ly, như ngọc tựa phỉ, leo lên rậm rạp huyền ảo kim văn, nếu không khuy đến này bạch cốt chi thân. Một thân thanh khí còn tưởng rằng là tự tiên giới nhập phàm trích tiên, mà huyết trì chưa từng hoàn. Toàn khô héo, mấy đạo huyết trụ dũng hướng khối này bộ xương khô thân hình thượng. Lại thấy bạch cốt thịt tươi mầm, khoảnh khắc chi gian bao trùm toàn thân, thành tựu một thân huyết nhục túi ra, đó là nam tính sinh linh. Khuôn mặt xuất trần tuấn giật, mặt mày mang cười, theo này nắm tay, phía sau một đôi cốt cánh cũng sinh ra vàng bạc song sắc cánh chim tới. Phụ với phía sau. Sáng sủa tôn quý, hắn cười lẩm bẩm ngữ nói, đế ca, trung quy là ngươi sai một nước cờ, ngô lại sống, ngoạc kép, tấu chương xong, hết chương.